Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 48, không tiếc bất cứ giá nào. Thôi Diễn Điện, Chu Cộng Công trước khi chết, lấy cuối cùng ý chí, linh hồn, trùng kích Chu Dịch 68 quái, lấy 64 quẻ hình thành bàng đại Thôi Diễn chi lực. Bỗng nhiên trùng kích Thôi Diễn Điện mà đi, oanh. Chu Dịch 68 quái ầm vang vỡ nát mà ra. Cũng liền tại Chu Cộng Công trước khi chết phản công lần này. Nhượng nguyên bản rằng co chật vật một đám tiên tri nhóm đột nhiên nhận lấy trọng thương. Phốp, gần như đồng thời, ngoại trừ hợi tiên tri, sở hữu tiên tri đều là một ngụm máu tươi phun ra. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phục Hy bộ dáng dần tiên tri trợn mắt nói, hỡi tiên tri, người thôi diễn năng lực, làm sao có thể gánh vác được chúng ta 11 cái. Phốp, này già nua tiên tri thổ huyết trong, run rẩy kêu lên, chưa tiên tri, tị tiên tri, hai người các ngươi bị loại. Nữ tử bộ dáng hỡi tiên tri trầm giọng nói, còn không có, còn không có. Chúng ta còn có thể thôi toán. Già nua tiên tri cùng một cái khác tiên tri cả giận nói. Bị loại, đại biểu bọn họ thua. Từ bỏ chính mình thần hỏa. Từ đó liền phổ thông thân vương cũng không bằng. Các ngươi vừa rồi tiếp nhận mạnh nhất thôi diễn. Gần như đèn cạn dầu. Bị loại đi, muốn tốt cho các ngươi. Ít nhất, không đến mức hao tổn hết tất cả. Hợi tiên tri trầm giọng nói, không, còn chưa kết thúc, còn chưa kết thúc, dựa vào cái gì muốn xuất cục. Lại đến, hai cái gần như đèn cạn dầu tiên tri tiếp tục lấy tâm thần xông vào trước mắt một đoàn thần hỏa. Chỉ là giờ phút này, hai trái tim con người lực trùng kích suy yếu vô cùng. Cái khác tiên tri cũng không chịu nổi, cả đám đều đến cực hạn, nhưng... đều dáng chống đỡ lấy. Lần này đánh cược, không tới sau cùng, ai nguyện ý nhận thua? Chỉ có dần tiên tri, đem sở hữu tiên tri trạng thái nhìn ở trong mắt. Bây giờ, chưa tiên tri, tị tiên tri đã phế đi. Vẫn có mấy cái cũng sắp. Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công, sao ta tưởng tượng muốn ưu tú? Tốt, tốt, tốt, tiếp tục. Dần tiên tri trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Ngay tại lúc đó, bình hành vũ trụ bên trong, Tô Định Phương trong tay Định Hải Thần Châm đột nhiên một phân thành hai. Lại là năm đó Tôn Ngộ Không Lục Nhĩ Mi Hầu hai cây kim cô bổng dung hợp làm một, giờ phút này lại lần nữa tách ra, cùng còn lại 106 căn hình thành một cái to lớn côn trận vờn quanh Tô Định Phương bên cạnh thân. Phá! Tô Định Phương giống to một tiếng. Oanh! 108 cây Định Hải Thần Châm riêng phần mình toát ra vô số kim quang, ầm vang đâm vào mộng cảnh hắc ảnh lòng bàn tay. Châm tiến vào. Doanh Tứ Hải kinh ngạc nói. Oanh! Doanh Tứ Hải nhất quyền lại lần nữa đánh vào bóng đen kia lòng bàn tay. Tô Định Phương tuy nhiên lực lượng không bằng Doanh Tứ Hải, nhưng thao túng 108 cây Định Hải Thần Châm lại đã đạt tới Doanh Tứ Hải đồng dạng lực lượng, nhượng Doanh Tứ Hải đều vô cùng kinh ngạc. Mà lại cái này 108 cây Định Hải Thần Châm tựa như chuyên môn khắc chế cổ thực tộc, nhận được kỳ hiệu oanh. Hắc ảnh lấy một địch hai, vẫn như cũ đè ép hai người. Bất quá, bóng đen kia khuôn mặt tại một đoạn biến ảo về sau, lại lần nữa biến thành Phục Hy bộ dáng. Chúng tiên tri khuôn mặt đều là nhắm mắt, có thể biến đổi thành Phục Hy một sát na. Đột nhiên, hai mắt vừa mở, ông, Phục Hy mở mắt, không cần đánh nữa, là Phục Hy. Nữ hoa ngạc nhiên nhào về phía tinh không. Phục Hy, Doanh Tứ Hải sầm mặt lại. Phục Hy, phản thiên giả, cùng cổ thực tộc tiên tri lăn lộn cùng một chỗ. Làm giết, Tô Định Phương quát, lúc trước, Chu Cộng Công có thể là cái thứ nhất hy sinh a. tuy nhiên cùng Chu Cộng Công không hợp nhau, nhưng Tô Định Phương hiểu hơn chính mình lập trường. Đối với Phục Hy, Tô Định Phương cũng là một bụng oán khí. Chờ một chút, ta đến cùng Phục Hy nói. Ta tới nói, nữ hoa nhất thời nhào tới trước, ngăn lại Tô Định Phương, Doanh Tứ Hải hai người. Phía dưới, Vương Hùng, Bạch Khởi thủ hộ tại Tích Thành siêu cấp trung tâm tính toán. Là Đế Tuấn, Hồng Quân hộ pháp, lại là không có bay tiến lên. Nhưng, lấy hai người thị lực, còn có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng là Phục Hy, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Chỗ xa xa, tại nữ hoa ngăn cản dưới, chiến đấu một rừng, nữ hoa trong mắt ướt át, thanh âm bên trong có chút run rẩy. Phục Hy, là ngươi sao? Là ngươi sao? Phục Hy ánh mắt chậm rãi ngưng tụ một cỗ ý chí. Nhìn thấy nữ hoa kinh hoàng, còn có Tô Định Phương, Doanh Tứ Hải hung lệ, lại nhìn một chút nơi xa chất vấn bên trong Vương Hùng. Phục Hy thở nhẹ khẩu khí, nhẹ gật đầu, là ta, là ngươi, nơi xa Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, Phục Hy, là ngươi, ngươi đây là, ngươi tại sao cùng cổ thực tộc tiên tri cùng một chỗ? Nữ hoa trong mắt lóe lên một cỗ vẻ lo lắng, nữ hoa, để ngươi lo lắng, Phục Hy mỉm cười, ngươi nói a, đây là có chuyện gì? Nữ hoa trong mắt ướt át khóc mắng. Phục Hy nhẹ gật đầu. Thời gian của ta không nhiều. Các ngươi không nên đánh xóa. Hãy cho ta nhanh chóng miêu tả. Trong nháy mắt, tất cả mọi người không tại mở miệng. Tại năm đó, ta ra bàn cổ thế giới trước. Bằng vào bị bàn cổ trấn áp nghiêng gây nên thần nữ. Thôi diễn đến cổ thực tộc một số tình huống. Đồng thời tại gia bàn cổ thế giới về sau, thôi diễn đến cổ thực tộc chỗ, ta không biết có phải hay không là trước hết nhất hiểu rõ cổ thực tộc. Nhưng, ta lúc ấy đã biết cổ thực tộc, ta tại bàn cổ thế giới bên ngoài một mảnh tinh không lưu lại một cái bát quái tinh không đại trận. Bởi vì ta thôi toán đến, này đem đối với các ngươi có trợ giúp lớn, ta đến đây cổ thực tộc. Lấy thân phận nô lệ lẫn vào cổ thực tộc. Tại một đám thức tỉnh trong cổ thực tộc thỉnh thoảng muốn thỏa mãn ăn uống chi dục tình huống dưới. Ta lấy bọn họ nô lệ. Thực vật thân phận trà trộn vào tới. Ta cũng thôi diễn đến hôm nay. Các ngươi sẽ đến. Nhưng, tại hiểu rõ cổ thực tộc nội bộ cơ cấu về sau. Mới hiểu được, đánh lén, muốn đánh lén thành công. Gần như không có khả năng. Bởi vì, cổ thực tộc có 12 cái tiên tri linh giác, không so với chúng ta thôi diễn phải kém, thậm chí càng thêm kỳ lạ. Bọn họ là cổ ăn chi thần con mắt, lỗ tai, giám thị bốn phía hết thảy. Muốn đánh lén cổ thực tộc tổ địa, nhất định phải chọc mù ánh mắt của bọn hắn, chấn động điếc lỗ tai của bọn hắn. Nói cách khác, đối phó cổ thực tộc bước đầu tiên, cũng là trước giải quyết một đám tiên tri. Tiên tri, không gì không biết, không gì không hiểu, lấy thường quy thủ đoạn, khẳng định không được, bọn họ thậm chí có thể điều động vô số cổ thực tộc thân vương ngăn cản chúng ta. Thậm chí đánh thức cổ ăn chi thần. Thế là, ta tại thu hoạch được dần tiên tri tín nhiệm về sau. Mê hoặc hắn khiêu chiến một đám tiên tri, làm dần tiên tri bị đánh bại, đèn cạn dầu thời điểm, ta mượn dần tiên tri còn sót lại nội tình, mới chật vật đem dần tiên tri trấn áp. Thay vào đó, đến tiên tri trình độ này, tâm tình không tốt đổi khuôn mặt, cũng không khó, bởi vì ta có dần tiên tri sớm lưu lại thần hỏa làm dựa vào. Không ai dám hoài nghi ta. Dù là ta dùng dung mạo của mình, ta chính là mới dần tiên tri. Lần này, hợi tiên tri rời đi tổ địa, ta dùng sớm đã chuẩn bị xong hắn phục chế chi thân. Tại ta yểm hộ dưới, cùng một đám tiên tri quyết đấu. Cho nên, cần muốn trợ giúp của các ngươi. Thôi diễn chi lực, toàn lực giúp ta, đem một đám tiên tri hủy diệt trấn áp. Chỉ cần một đám tiên tri bị trấn áp, này cổ thực tộc liền điếc, mù, người nào cũng không nhìn thấy. Đến lúc đó, bằng vào ta đối cổ thực tộc hiểu rõ, các ngươi theo ta cùng một chỗ, đem tổ địa toàn bộ bị tiêu diệt. Thành bại quan trọng, ngay tại cái này một đám tiên tri. Chúng ta thắng, diệt tiên tri, cổ thực tộc có thể diệt. Chúng ta thua, này hết thảy đều thua. Không tiếc bất cứ giá nào, toàn bộ bàn cổ thế giới đều chờ đợi chúng ta đây. Xin nhờ các vị, sau cùng nói lại lần nữa xem. Không tiếc bất cứ giá nào, lấy thôi diễn, hủy diệt chúng tiên tri. Xin nhờ, không tiếc bất cứ giá nào. Phục Hy vội vàng nói xong hết thảy. Nói xong, Phục Hy con mắt chậm rãi lại lần nữa đóng lại. Tiếp theo, này khuôn mặt lại lần nữa biến ảo, biến hóa thành khác tiên tri mặt, hết thảy khôi phục vừa rồi. Nhưng trong mắt mọi người lại là một trận âm tình bất định. Ta liền biết, Phục Hy, ngươi là vì bàn cổ thế giới. Mới như vậy, nữ hoa nhất thời khóc cười. Tô Định Phương mi đầu nhíu lại, Doanh Tứ Hải sắc mặt âm trầm. Giờ khắc này, hai đại tuyệt thế cường giả nhưng lại chưa lại động, mà chính là cùng một chỗ nhìn về phía xa xa Vương Hùng. Vương Hùng minh bạch, mọi người là hy vọng Vương Hùng hỏi thăm Diệp Hách Xích Xích, để phán đoán Phục Hy nói có phải thật vậy hay không. Hắn nói không sai, tiên tri cũng là cổ thực tộc con mắt, lỗ tai, chỉ cần tiên tri toàn bộ trấn áp, lại có Phục Hy giả mạo dần tiên tri hạ lệnh. Chúng ta có thể tại cổ thực tộc làm gần như bất cứ chuyện gì. Diệp Hách Xích Xích nhẹ gật đầu. Diệp Hách Xích Xích xác định Phục Hy nói. Doanh Tứ Hải, Tô Định Phương mi đầu mới nới lỏng. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Tích Thành siêu cấp trung tâm tính toán. Bởi vì, cái gọi là không tiếc bất cứ giá nào, cũng là nhượng Hồng Quân, Đế Tuấn liều chết trợ giúp Phục Hy công chúng tiên tri diệt đi. Chính thức nếu không tiếc bất cứ giá nào là Đế Tuấn cùng Hồng Quân. Một đoàn người kiên nhẫn chờ. Giờ phút này, đối với Đế Tuấn, Hồng Quân tới nói, mới là khó khăn nhất chịu thời khắc. Phục Hy nói đơn giản, lại là phải dùng hai người mệnh qua liều a. Thời gian thần thông, Đế Tuấn trầm giọng nói. Thời gian thần thông. Hồng Quân cũng là trầm giọng nói, hai người đều có thời gian thần thông, chỉ là có mạch có yếu thôi. Đế Tuấn thao túng Hà Đồ, Lạc Thư, Hồng Quân thao túng Tạo Hóa Ngọc Điệp. Trong lúc nhất thời, toàn cầu sở hữu siêu cấp máy vi tính, toàn lực hiệp trợ hai người tính toán thôi diễn. Hai người như phát điên nỗ lực, đồng dạng, đối mặt sắp cược thua thần hỏa. Thôi diễn trong điện một đám tiên tri, cũng là như phát điên nỗ lực, hai phe thôi diễn chi lực không ngừng phân cao thấp, nhượng Đế Tuấn, Hồng Quân hai người vô cùng khó chịu, cứ như vậy, lại giữ vững được một ngày. Phốp, phốp, Hồng Quân, Đế Tuấn tất cả đều lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi ngược lại là tiếp theo. Chính thức nhượng ngoại giới Vương Hùng lộ ra vẻ lo lắng chính là trên bầu trời, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Lạc Thư, tất cả đều xuất hiện một vết nứt, cạch, một vết nứt xuất hiện, biểu thị hai người đã đến cực hạn. Đồng thời, Hồng Quân, Đế Tuấn trên mặt, tất cả đều xuất hiện một vết nứt, Hồng Quân mi tâm con mắt thứ ba, cũng xuất hiện một vết nứt, a. Chúng ta cũng phải vải chu cộng công theo gót sao? Hồng Quân lộ ra một cỗ cười thảm. Đế Tuấn cũng là trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn. Đám kia tiên tri, hiện tại cũng không dễ chịu đi. Ta có chút không cam tâm. Ta vẫn trông cậy vào tiến về cổ thực tộc tổ địa. Giết nhiều một số cổ thực tộc. Vì cái trước vũ trụ kỷ nguyên cỏ mộc thế giới sinh linh nhiều báo điểm thù đâu. Hiện tại xem ra, Hồng Quân lộ ra cười thảm nói, Đế Tuấn trên mặt vết nứt càng ngày càng lớn, dữ tợn nói, diệt tiên tri, cũng là báo thù, dùng chúng ta phấn đấu, đổi Vương Hùng, Doanh Tứ Hải bọn họ giết sạch cổ thực tộc tổ địa. Không lỗ, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Đã như vậy, ngươi đi trước, sau cùng trùng kích bọn này tiên tri đi. Ta sau đó liền đến. Hồng Quân mặt lộ vẻ kiên quyết nói, như vừa rồi Chu Cộng Công, trước khi chết nở rộ sau cùng hào quang, cho một đám tiên tri sau cùng trọng thương. Hồng Quân đã làm tốt quyết tâm, chuẩn bị đi theo Đế Tuấn sau lưng, trùng kích đám kia tiên tri. Không, ngươi trước, Đế Tuấn lắc đầu, đều đến lúc này, ngươi. Hồng Quân đỏ hồng mắt, tựa như tại trách cứ Đế Tuấn tham sống sợ chết. Chúng ta cùng Chu Cộng Công khác biệt, Chu Cộng Công mới thật sự là hy sinh, mà ngươi ta, tại hỗn độn từ hải còn có một cái thân thể. Không phải sao, chết, không phải kết thúc, chúng ta còn có gỡ vốn thời cơ. Cho nên, người ta làm nên không sợ sinh tử, cũng không thể nhượng Chu Cộng Công chê cười đi. Đế Tuấn trầm giọng nói, Chu Cộng Công chỉ có một cái thân thể, đều không sợ sinh tử. Chính mình hai người còn có một thể, lại bó tay bó chân. Người ta đều như thế, ngươi vẫn lo lắng cái gì? Hồng Quân trầm giọng nói, ta cái này Đế Tuấn Kim Ô chi thân là bản thể, mà ngươi cái này Hồng Quân Xà Đằng chi thân chỉ là phân thân. Ta chết một cái bản thể, ngươi chết một cái phân thân. A, người ta cũng không đồng dạng. Đương nhiên, ngươi nhất định phải nói là một dạng, vậy ta cũng phải nhìn đến thành ý của ngươi. Đế Tuấn nhìn chằm chằm Hồng Quân nói, ngươi, lúc này còn có cái gì tốt ganh đua so sánh, ngươi cần phải như thế tính toán chi ly sao? Hồng Quân trợn mắt nói, cần phải, Hồng Quân, ta không yên lòng ngươi. Đế Tuấn nhìn chằm chằm Hồng Quân, trầm giọng nói, ngươi, Hồng Quân trong mắt một buồn bực, Đế Tuấn cũng không nói rõ không yên lòng Hồng Quân cái gì. Nhưng Đế Tuấn cũng là phòng bị Hồng Quân, bởi vậy muốn nhìn lấy Hồng Quân chết trước. Hồng Quân cũng không có lại biện bạch cái gì, chỉ là hít một hơi thật sâu, tạch tạch tạch ken két, hai trên mặt người vết nứt càng ngày càng lớn, tựa như làm xong quyết định. Hồng Quân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Đế Tuấn, ngươi đem ta nghĩ quá xấu rồi. A, vì có thể diệt cổ thực tộc, ta là sẽ không tiếc. Hôm nay, ta trước hết ngươi mà đi. Nhìn ngươi không nên quên trong lòng tín niệm. Hồng Quân nói ra, đang khi nói chuyện, Hồng Quân toàn thân vết nứt càng ngày càng lớn. Hiển nhiên, Hồng Quân đã kiên trì tới cực hạn. Ta Hồng Quân, dù chết không tiếc, ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Hồng Quân trầm giọng nói, oanh. Liền thấy Hồng Quân thân thể nhất thời vỡ nát mà ra, từ thể nội tuôn ra vô số xà đằng, bao vây lấy một cái cực lớn thiên nhãn hư ảnh, bay thẳng trên bầu trời tạo hóa ngọc điệp mà đi. Ông, tạo hóa ngọc điệp tại Hồng Quân sau cùng một cỗ ý chí, tín niệm, lực lượng tràn vào về sau, trong nháy mắt tách ra chói mắt thanh quang, bay thẳng chỗ xa xa thôi diễn điện mà đi. Một đường chỗ qua, một đường vỡ nát, lúc trước chu dịch 68 quái, nhiều nhất bay đến một nửa lộ trình, mà tạo hóa ngọc điệp đang đổ nát trên đường, bay qua 3/4 lộ trình, mới hoàn toàn tan vỡ, kém một chút, liền trùng kích đến thôi diễn điện. Oanh, tạo hóa ngọc điệp vỡ nát, hóa thành vô số năng lượng màu xanh lam, vẩy xuống tinh không, tiêu tán không còn. Hồng Quân, chết rồi. Nữ oa lộ ra một cỗ vẻ khó tin. Hồng Quân, chết. Vương Hùng cũng là một trận trầm mặc. Phốp, phốp, phốp, phốp, ngoặc kép chấm chấm. Thôi diễn trong điện, lại là một trận thổ huyết thanh âm. Lúc trước tị tiên chi, chưa tiên chi, triệt để đèn cạn dầu. Ngất đi, thân thể lỏng loẹt tán tán, tựa như sắp băng tán. Đồng thời, lại là 4 cái tiên tri ngã xuống, cũng đèn cạn dầu, sụi lơ trên mặt đất. Thật không thể tin nhìn về phía Hợi tiên tri. Bốn người đã đèn cạn dầu, không có một chút khí lực. Thân thể mông lung, như muốn phân tích băng tán. Giờ phút này đánh mất hết thảy. Làm sao cũng không nghĩ ra cái này Hợi tiên tri. Hội có khổng lồ như thế thôi diễn chi lực. Vì cái gì? Bốn tiên tri cố mà làm phát ra một điểm thanh âm. Nhưng, giờ phút này quyết đấu tối hậu quan đầu. Không ai có thể phản ứng đến hắn nhóm. Thời khắc này trên địa cầu, chỉ còn lại có Đế Tuấn một người tại thôi diễn. Chật vật đối trùng một đám tiên tri. Tiên tri biến ít, đối Đế Tuấn trùng kích trở nên yếu đi. Nhưng, Đế Tuấn cũng nhanh hết sạch tâm lực. Này đến cổ thực tộc tổ địa, liền địa cầu đều không có bước ra, liền muốn thân vẫn nơi đây rồi. Đế Tuấn lộ ra một cỗ cười thảm, nhưng dù cho như thế, Đế Tuấn đều không có dừng lại, đỏ hồng mắt, nỗ lực lấy thôi diễn chi lực đối trùng bên trong, dù là dùng hết sau cùng một tia tâm lực, không tiếc bất cứ giá nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.